sao hay biết nhạc tình buồn nhiều hơn vui, sao hay biết nhạc tình đứt đoạn giữa đời, và đời thì lắm đôi thay, có phải anh đã gặp chuyện tình không may? Em còn hỏi tôi sao không biết về mình chuyện tình riêng tư, sao không kể đời mình sống giữa đất trời mà kể chuyện của người ta, có phải anh chôn vùi tâm sự ngày qua? Em ơi, anh viết nhạc tình thường hay dang dở và thường hay chắc chờ, vì tình yêu dang dở là tình đẹp như mơ, cuộc đời bao thống khổ là chuyện đời thành thơ. Xin hiểu giùm tôi khi tôi viết nhạc tình lòng buồn khôn nguôi, tôi không viết thành lời những chuyện của lòng, vì tình mình có như không đâu dám khơi tâm sự thành dòng buồn. Nhạc tình buồn nhiều hơn vui, sao hay biết nhạc tình đứt đoạn giữa đời mà đời thì lắm đôi thay, có phải anh đã gặp chuyện tình không may? Em còn hỏi tôi sao không viết về mình chuyện tình riêng, sao không kể đời mình sống giữa đất trời mà kể chuyện của người ta, có phải anh chôn vùi tâm sự ngày qua? Em ơi, anh biết nhạc tình thường hay dang dở và thường hay chắc chờ, vì tình yêu dang dở là tình đẹp như mơ, cuộc đời bao thống khổ là chuyện đời thành thơ. Xin hiểu giùm tôi khi tôi viết nhạc tình lòng buồn khôn nguôi, tôi không viết thành lời những chuyện của lòng, vì tình mình có như không đâu dám khơi tâm sự thành dòng buồn thế, vì tình mình có như không đâu dám khơi tâm sự thành dòng buồn thế.